Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1942, nổi giận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vương Hổ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với ta. Quá ây thơ rồi, Vương gia không có Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em. Thế lực gia tộc ở trong hoàng triều sẽ một ngày không bằng một ngày. Thông Hiên ánh mắt nhìn về phía Khổ Khổ chống đỡ Vương Hổ. Người vương gia chính là bởi vì làm cho này một phần đoàn kết. Ở trong hoàng triều, so với Trần gia cùng Giang gia mới có thể mạnh hơn. Một gia tộc tộc nhân ở tình nghĩa lên có thể đạt tới trình độ này, đúng là rất đáng sợ. Cái này làm cho hoàng triều đều ở đây phòng bị, vẫn muốn không ngừng suy yếu thế lực của vương gia. Có thể hiệu quả cũng không khá lắm, có nhất định nguyên nhân. Vương gia hai anh em tỏ ra rất mấu chốt. Cái này hai anh em làm là đường đường cửu kiếp tiên quân, cũng có thể cùng thiên tiên, cũng có thể đánh cho thành một mảnh. Loại này không khí, cái này hai anh em có thể làm được, để cho hắn cũng bội phục. Cho nên, vương gia nguyện ý làm cho này hai anh em chủ động liều chết tu sĩ, đều có không thiếu, có dũng khí, giết sạch chúng ta. Đối mặt bực này tình huống, Vương Hộ cái này bảy cướp tiên quân thực lực đã không thể ra sức, mà Thông Hiên tay phải lần nữa hạ giữ, lần này so với trước mãnh liệt hơn. Uy hiếp ta sao? Vậy ta phải nói cho ngươi, vì sinh mệnh chi linh, ta cái gì cũng dám. Chỉ phải lấy được sinh mệnh chi linh hiến tặng cho hoàng triều, giết những thứ này người vương gia lại coi là cái gì? Chẳng qua là vừa dứt lời, gác lửng trong một đạo kiếm khí chọc thủng ở bên này không gian phong ấn, kiếm khí trực tiếp đánh úp về phía liền Thông Hiên tay phải, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó vậy tay phải trực tiếp rớt xuống tay phải, vậy máu rầm rề cánh tay còn muốn sinh trưởng, nhưng một cổ lực lượng đem sinh trưởng cho ức chế. Quá nhanh, loại này mau để cho Thông Hiên cũng không có phản ứng kịp. Hơn nữa liền mới vừa cái này một đạo kiếm khí trong lực lượng, hắn có thể cảm giác đến, cho dù là mình ngăn trở cũng ngăn trở không xuống. Thuộc về vương gia bên này, tất cả tu sĩ lên áp lực nhất thời không có, mà ở gác lửng trong một đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này người xuất hiện gác lửng trong không có một cái tu sĩ thời gian đầu tiên có thể cảm ứng được, mà khi thấy mặt mũi lúc này Trần gia cùng người của Giang gia đều bị kinh sợ thối lui. Giờ phút này tiến vào lầu các này người chính là Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa trước khi hết thảy ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi đã toàn bộ nghe được, để cho đối phương không cách nào phát hiện mình, mà mình có thể quen thuộc bên trong phát sinh hết thảy. Chút thủ đoạn này Dịch Tiểu Phi vẫn có thể tùy tiện làm được, trừ phi ở bên này có tiên vương, vậy mình hiện thân cũng sẽ bị phát hiện. Mình theo dõi trong này hết thảy, làm được lặng yên không một tiếng động, vậy là không thể nào. Là ngươi? Thông Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, con ngươi trong còn có sợ hãi, bởi vì đây là hắn rất không muốn gặp được người. Một cái chỉ là năm kiếp kim tiên người, nhưng trên thực tế, so với Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em, thực lực lên đều phải khủng bố. Dịch tiền bối, dịch tiền bối, dịch tiền bối, ngoặc kép, vương gia tu sĩ, ở nơi này nguy cơ thời khắc, thấy xuất hiện Dịch Tiểu Phi, mỗi một người đều tỏ ra rất kích động. Ngươi muốn động vương gia sao? Dịch Tiểu Phi từng bước bước ra, động thì đã có sao? Bổn tiên quân chính là Hoàng Triều Thông Thiên một trong 10 tướng lãnh mạnh, là Hoàng Triều trọng thần. Một mình ngươi người ngoại lai cũng dám nhúng tay chúng ta hoàng triều sự việc, dù là giết người vương gia, bổn tiên quân có tư cách nhìn Dịch Tiểu Phi, thời khắc này Thông Hiên cắn răng nói, huống chi, bổn tiên quân vẫn là, mở miệng lần nữa, bất quá lúc này, lời còn chưa nói hết, Dịch Tiểu Phi cả người đã ở trước mặt hắn. Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, trực tiếp giữ lại Thông Hiên mặt, chợt đem đè xuống đất, trên tay phải tiên lửa phun trào ra, dần dần vây lại Thông Hiên, mà Thông Hiên chính là cửu kiếp tiên quân, có thể cho dù là cửu kiếp tiên quân thì như thế nào? Vẫn là vô tình bị Dịch Tiểu Phi dưới áp chế tới. Tiên lửa thiêu hủy thống khổ, tập kích nhập trong thân thể, liền thần anh cũng sẽ bị thương nặng, cái này làm cho Thông Hiên phát ra kêu thảm thiết, tiếng kêu tương đối chói tai. Đây là Thông Hiên thành làm tiên quân tới nay chưa bao giờ nếm được qua thống khổ, mà lúc này Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua tại chỗ Trần gia, còn có Giang gia tu sĩ, giờ phút này những người này mỗi một người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có một cái tu sĩ dám nhìn thẳng Dịch Tiểu Phi ánh mắt, ở bọn họ trong mắt, cái này một cái kim tiên, quả thật giống như lời đồn đãi trong kinh khủng như vậy. Dẫu sao ban đầu Dịch Tiểu Phi ra tay tiêu diệt Cốt Hy tiên quân, còn có Mạc Vấn tiên quân, bọn họ chưa từng chính mắt nơi gặp, chẳng qua là nghe thôi. Hôm nay, chính là trơ mắt nhìn, làm là cửu kiếp tiên quân, ở bọn họ trong mắt, không thể chiến thắng Thông Hiên tiên quân, sẽ như vậy chật vật không chịu nổi. Đây hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ tồn tại, muốn tiêu diệt liền Thông Hiên tiên quân, đối với này người mà nói, có lẽ đều là một kiện chuyện dễ dàng. Không nên giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta. Bị dưới áp chế, tiên lửa thiêu hủy, để cho Thông Hiên tiên quân đã không chịu nổi, bắt đầu đối với Dịch Tiểu Phi cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ mới phát hiện Dịch Tiểu Phi là một cái có bao kinh khủng tồn tại, hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Đây là một cái hắn không thể khiêu khích tồn tại, mà người vương gia, xem cho tới bây giờ Thông Hiên tiên quân trong nội tâm vô cùng thoải mái, mới vừa rồi bọn họ bị tổn thương, bị Dịch tiền bối toàn bộ trả lại, các người đâu? Dịch Tiểu Phi trong giọng nói tràn đầy ý định giết người, các người đâu? Cái này ba chữ hiển nhiên là đối với Trần gia cùng Giang gia tu sĩ mở miệng. Cái này vừa mở miệng, Trần gia bên này cùng Giang gia nơi này tu sĩ từng cái toát ra mồ hôi lạnh. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Phía trước nhất, Trần gia cùng Giang gia tiên quân cũng quỳ xuống, người phía sau tiếp theo cũng đồng loạt quỳ xuống. Dịch Tiểu Phi sát ý, bọn họ đã cảm nhận được, người này ở trong hoàng triều Thông Thiên, nếu là tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ, rời đi hoàng triều Thông Thiên, vậy hoàng triều Thông Thiên muốn truy kích đều đưa là cực kỳ chuyện khó khăn tình. Ở chết trước mặt, bực này khuất nhục đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, lại coi là cái gì? Dịch tiền bối, chuyện này cùng không quan hệ gì tới chúng ta à? Hôm nay trọng yếu nhất vẫn là phải dùng sinh mệnh chi linh đi cứu Vương Hưng tiên quân, còn có Vương Phàm tiên quân, bọn họ bị cực tuyệt bắt, càng nhanh cứu càng tốt. Quỳ dưới đất một vị tiên quân lập tức xé ra đề tài, từ Vương Hưng cùng Vương Phàm, đối với người vương gia phân phó trong cũng có thể thấy được, bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng, đem sinh mệnh chi linh giao đến tay Dịch Tiểu Phi lên. Đây là bực nào quyết đoán, sinh mệnh chi linh trình độ chân quý, có thể để cho hoàng triều Thông Thiên rất lớn trình độ nhiều một vị tiên vương. Bây giờ cái này hai anh em lại muốn cho Dịch Tiểu Phi, cái này vô hình chung lại là một loại tín nhiệm. Dịch tiền bối, cực tuyệt tiên quân chính là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân, cũng là có hy vọng nhất đột phá đến tiên vương tồn tại. Hôm nay ở bên này, cũng chỉ có Dịch tiền bối có năng lực đi cứu. Vừa có một vị tiên quân mở miệng nói, hy vọng Dịch tiểu phi đi giải cứu hai anh em. Bất quá trong này đương nhiên là có trước khác tâm tư. Lấy cực tuyệt tiên quân thực lực mới có thể trấn áp người này. Nếu là lưỡng bại câu thương, đó không thể nghi ngờ thì tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-chuyện-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.